Nữ tử Phun Nhan cười một tiếng, tiếp tục tại bên cạnh trên chờ đợi lấy cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Cảm ơn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.